Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 101, loạn. Cường đạo hoành hành, chiếm lấy thiên hạ, mặc dù mô phỏng nguyên bản quan phủ trị thế, nhưng là pháp đầu thay đổi xoành xoạch, hoàn toàn là dựa vào thượng vị giả tâm tình. Thí dụ như không được nhiễu dân, không được chiếm lấy dân nữ, không được lạm sát kẻ vô tội chi lưu. Bình thường cái kia chút đạo phỉ bên trong cái nào đó nguyên bản đầu lĩnh làm liền làm. Cũng không có người dám thẩm phán. Cho dù là thẩm phán, vậy bất quá là hắn đối đầu đến mượn vì dân thỉnh nguyện. Cố ý gây chuyện, vô luận trên đại sảnh, làm cho như thế nào túi bụi. Chỉ cần có bối điểm hơi cao người từ đó làm hòa sự lão. Mọi người uống ba chén lớn huynh đệ rượu, cùng một chỗ vòng cái cô nàng. Liền nên kiểu gì vẫn là kiểu gì, mà cái kia chút bị thuê, ngay thẳng quan văn nhưng liền xui xẻo. Người dám can đảm cầm cái kia khuôn sáo đến làm lão tử, cũng không nhìn một chút thân phận của mình. Mấy ngày nữa, cái này quan văn thường thường liền sẽ bị cái kia vu hãm vào tù cường đạo đầu lĩnh làm cửa nát, nhà tan, mà thuê cái kia quan văn cường đạo thì là nhìn tâm tình. Có chút là đánh lấy, bất quá là cái ngoại nhân. Cho huynh đệ giết cho hả giận ý nghĩ. Mà ít có mấy cái bao che khuyết điểm mãng phu, ngược lại là chân thật đánh thật tài, mà bắt đầu. Thế nhưng là vô luận loại kia. Cái kia ngay thẳng quan văn nhà cuối cùng không phải nguyên dạng. Tình hình như thế, tại toàn bộ quan trung, thậm chí là xung quanh quan ngoại đều là phổ biến cực kỳ. Vừa đi vừa về mấy lần. Trong lòng thanh minh, còn muốn lấy vì dân thỉnh nguyện người. Hết thảy ngậm miệng, đứng ở thượng vị cường đạo nhóm rất là mừng rỡ. Thiếu đi bên tai con ruồi, ong ong ong. Bọn hắn lập tức cảm thấy toàn bộ Long Tàng Châu, quốc thái dân an. Dù sao cái kia chút bị mình lướt vào trong phủ tiểu mỹ nhân nhóm. Tại hầu hạ lúc cũng là thật cao hứng. Mặc dù không thể thiếu mấy cái tự sát, làm cho người mất hứng. Nhưng dù sao chỉ là số ít mà thôi. Về phần tiên hiền thánh văn bên trong nói tới, dân nhưng chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bọn hắn thì là một cười mà qua. Thế nào đĩa, mấy cái tiểu nương môn tự sát, còn có thể hủy diệt bọn lão tử. Khác một phương diện, nếu như tiểu lâu la cũng muốn như thế hoành hành không sợ. Cái kia ngược lại là cần bốc lên một chút phong hiểm. Dù sao hậu trường không cứng rắn. Có đại ca bảo bọc, luôn luôn so ra kém liền là đại ca mình đến tốt. Thế nhưng là cường đạo vốn là tâm dã, phần lớn tại liếm máu trên lưỡi đao, xách cái đầu liều mạng, tăng thêm núi trong góc nghẹn lâu, hồ lâu, bây giờ thấy một lần cái này phồn hoa thịnh thế. Chỗ nào nhịn được, bọn hắn như trước đó liều mạng bình thường đi cướp đoạt gian. Bạc cùng làm đây hết thảy nghĩ đến sự tình. Đồng thời coi đây là đương nhiên, mình nên được, như thật là bị hình phạt chém đầu, lại còn có không ít cường đạo tại pháp trường bốn phía hò hét nói xong. Nói xong, người chết to bằng cái bát xèo, 30 năm sau lại là một đầu hảo hán, cùng nhỏ giọng thầm thì các ca ca chỉ lo mình, đều quên các huynh đệ, loại hình lời nói, năm vương bá quan trung, loạn thiên hạ, mà thôi không người có thể ngăn. Cái này năm vương theo thứ tự là Thái Hành Vương Đồng Tẫn, Vu Vương Cổ Bố Vũ, Thiên Vương Hồng Khai, Yến Vương Yến Ngược, Kỳ Liên Vương Vạn Thủy Bá. Mỗi người chia cắt địa bàn, riêng phần mình chiếm cư quan trung mấy ngàn thậm chí gần vạn tòa thành trì. Mà quan ngoại cái kia chút tương đối cằn cỗi đất đai. Bọn hắn thì là trực tiếp khai thác phá thành sau cướp bóc đốt giết. Trực tiếp đem san thành đất bằng. Mà trong đó cư dân, hoặc là tài bảo, tất cả đều bị kéo về mình quan trung địa bàn. Nhưng là, cường đạo nhóm rất đặc biệt mấy đầu quy định kỳ quái. Cái kia chính là nếu là có mấy điểm võ công, đồng thời nguyện ý gia nhập mình nhất phương người. Chỉ cần thông qua, liền có thể bảo tồn người nhà. Lại hoặc là, nộp nhập đội người cũng có thể gia nhập mình. Mà nó người nhà cũng có thể bảo tồn. Cái gì gọi là nhập đội? Phản bội, giết chóc, truyền lại tin tức, như thế mà thôi, cái này vô cùng đơn giản cách làm, một phương diện khiến cho cường đạo như vết dầu loang càng lăn càng lớn, khác một phương diện, vậy khiến cho quan ngoại muốn cầu tái khởi, mà tiêu diệt đạo phỉ cừu hận thế lực trong lúc vô hình đạt được suy yếu, hoặc là trực tiếp tan rã, vốn chỉ là cổ bố vũ ban bố cách làm, về sau còn lại bốn vương học theo. Dù sao đoàn người uống rượu cũng không biết uống chung bao nhiêu lần. Tự nhiên biết bốn người bọn họ đầu cộng lại, đều không có cái này cường đạo thứ nhất mưu sĩ, độc sĩ, thông minh. Cổ bố vũ làm, xem trước một chút, chỉ cần không phải chính hắn tại làm, nên không hội hố người. Còn lại bốn cái vương thông thường vậy sẽ đối với gia lông thêm chút sửa đổi. Ra vẻ mình cải tiến qua, sau đó trực tiếp sử dụng đến mình cái này nhất phương đến. Còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vu Sơn bên kia, nhìn xem có cái gì thăng cấp bản. Năm vương rất là vi diệu, trong đó bốn người đều là từng bước xâm chiếm thôn tính. Hận không thể nuốt đối phe thế lực, nhưng là đối với cái này, độc sĩ, lại là đều hận không thể đem chiêu nhập dưới trướng. Có hắn một người, có thể chống đỡ trăm vạn hùng binh, mà, độc sĩ, cổ bố vũ hai đầu đơn giản kế sách. Sứ được thiên hạ không chỉ có đại loạn, thậm chí liền tạo phản, lực lượng cũng vô pháp tích xúc bắt đầu. Có thể nói chu tâm, mà khác một phương diện, quan phủ thế gia kéo dài hơi tàn. Chính đạo suy nhược, ma môn cũng là bạo phát một trận nội đấu, mà thực lực lọt vào suy yếu. Nội đấu tình thế rất đơn giản, mới phát thế lực, mưu toan đẩy ra lật ma môn người dẫn đầu Nhâm Thanh Ảnh. Nhưng mà cái sau trong đêm đó, cùng Hạ Cực cá nước thân mật về sau, một tia chân dương sớm đã trợ nàng điều hòa âm dương, mà khiến cho tu tập cửu chuyển dị khí thái âm càng thượng tầng hơn lâu. Tăng thêm cùng nam nhân kia ở giữa ân oán gút mắc, khiến cho Nhâm Thanh Ảnh lâm vào chính nàng xưng là tương tư kiếp một trận ma luyện bên trong. Ma môn vốn là nặng tùy tâm, trọng tâm ý trôi chảy, mới có thể đề cao. Nhâm Thanh Ảnh tâm cảnh sớm đã tu tập không hề bận tâm. Nhưng là nàng căn bản không ngờ tới cái kia nàng vốn chỉ muốn làm thuần dương lô đỉnh, nam nhân. Vậy mà thật đẩy loạn nàng tâm. Điểm này tâm loạn, vậy mà khiến cho nàng thừa cơ đem tâm cảnh bên trong tất cả điểm yếu tích lũy. Mà một khi này duyên kết, tương tư kiếp một dài, chính là nàng phá toái hư không, không lưu luyến nữa thời điểm. Bất kể như thế nào, nàng duy nhất tâm mà chỉ còn lại có nam nhân kia. Cho nên, công lực ngược lại là lần nữa đạt được đề cao, vốn là đứng hàng Long Tàng Châu năm đại cao thủ một trong nàng. Tại đã trải qua đủ loại về sau, thực lực càng là thâm bất khả trắc, cho nên, lấy bách thú bọn người cầm đầu phản loạn thế lực rất nhanh sụp đổ. Nhưng trong đó, cũng không thể không tán thưởng bách thú thủ đoạn, bởi vì hắn trong lúc vô tình vậy mà xúi dục không ít Nhâm Thanh Ảnh người bên cạnh. Vậy đón mua không ít đối nàng tử trung thế lực, về sau, hai bên giằng co, vậy mà ngắn ngủi bày biện ra thế lực ngang nhau chi tư. Nhưng là bách thú sai lầm đoán chừng Nhâm Thanh Ảnh thực lực, mà tại mấu chốt nhất rảo sát bên trong thất bại, vây công chi cục như châu chấu đá xe, trực tiếp bị cái này Hắc Mộc giáo giáo chủ lấy lực phá xảo, trực tiếp phá cục. Cuối cùng bách thú trọng thương đào vong không biết tung tích, mà Nhâm Thanh Ảnh thì bắt đầu thanh lý bên người phản đồ. Trong lúc nhất thời trong ma môn máu chảy thành sông, người người sợ hãi. Hữu hộ pháp vị trí chống chỗ về sau, Nhâm Thanh Ảnh trực tiếp đề bạt nội loạn bên trong lập xuống đại công, huyết hà phong trường khởi. Điểm này không thể không nói rất là châm biếm. Chính đạo đứng đầu võ đang mạnh chân nhân đệ tử, vậy mà lựa chọn phụng dưỡng ma giáo giáo chủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.